Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1021, chương 1021, rồng không kịp quỷ. Đột nhiên ánh kiếm, tốc độ cực nhanh, trực tiếp đem thùng xe chém đánh thành hai nửa. Người kéo xe tám đầu tuyết hổ cùng nhau phát sinh một tiếng gầm gọi. Dừng lại thời khắc, lắc đầu quẫy đuôi, có vẻ hơi cuồng bạo. Thùng xe gãy vỡ, người ở bên trong lại không sự tình. Chiêu kiếm này không phải là vì giết người, mà là một loại cảnh cáo. Hô một tiếng, từ ngôn bên người xuất hiện một trận cuồng phong. Ở trong cuồng phong có tiết cầu ngưng tụ. Cái kia tiết cầu càng chuyển càng nhanh. Cuối cùng bịch bạo nổ mở, hiện ra bên trong bóng người. Rồng không kịp quỷ, đường ngang ngõ tắt xiếc, thắng cũng sẽ không an lòng. Đồ vật giao ra đây, lưu ngươi một mạng. Xuất hiện ở từ ngôn bên người ra hỏa vô cùng quỷ dị. Đầu trên mặt bao phủ một tầng băng tinh, thật giống mang theo cái băng tinh mặt nạ. Không nhìn ra dung mạo, âm thanh cũng bị hết sức thay đổi. Khàn khàn âm u, theo băng mặt người xuất hiện. Còn có một thanh xâm nhiên trường kiếm, bên trên ánh sáng lưu truyền, tản ra mạnh mẽ sóng linh khí. Đang gác ở từ ngôn vai đầu, chỉ cần người ta động trên hơi động, từ ngôn đem người đầu khó giữ được. Pháp bảo, kim đan, Trang Vạn Kiệt lúc này rộng mở sững sờ. Đối phương không phải kim ngọc phái người, cự tuyệt một cái Lâm Uyên đảo đệ tử mà đến. Hắn xem như là bị hồ đồ rồi, nhìn không thấu ý đồ của đối phương. Trang Vạn Kiệt không có tham dự tượng băng giải thi đấu. Hắn càng không có hứng thú biết năm nay người thứ nhất là ai. Vì lẽ đó nghe không hiểu câu kia rồng không kịp quỷ. Trang Vạn Kiệt hồ đồ, Vương Chiêu đều ngơ ngác khó hiểu. Nhưng nàng nhìn thấy từ ngôn nguy hiểm, lập tức thôi thúc ra pháp khí, cùng băng mặt người đối chỉ đứng lên. Coi như đối phương có kim đan uy thế, này vị đại sư tỷ giống như không chịu lùi về sau. Rồng không kịp quỷ, phí tài sớm lẩn đi rất xa. Ở nói thầm trong lòng đối phương câu kia tối tăm nói nhỏ. Cái gì rồng không kịp quỷ? Ta liền gặp bàn long tượng băng cùng quỷ diện tượng băng. Chẳng lẽ là hắn? Phí tài ở trong lòng kinh ngạc thốt lên, cũng không có gọi ra. Lúc này hắn đại thể đoán được đối phương hẳn là vị kia điêu khắc bàn long tượng băng tu sĩ kim đan. Trả thù đến rồi, phí tài trong lòng phát trầm. Con ngươi trực truyền, đáng tiếc hắn không có biện pháp chút nào. Ngươi là người phương nào? Vì sao cướp ta sư đệ? Vương Chiêu trầm mặt thấp giọng quát. Các đệ tử khác nhóm dồn dập thức tỉnh, phi kiếm cùng nhau thôi thúc. Chỉ là không ai dám người đầu tiên ra tay, không để ý tới thải một đám trúc cơ tu sĩ. Băng mặt người xuyên thấu qua tầng băng ánh mắt nhìn chòng chọc vào đối diện Trang Vạn Kiệt. Ở từ ngôn bên tai nói nhỏ. Ba hơi thở bên trong, giao ra tuyết quả, bằng không, chết. Uy hiếp từ ngôn liền như vậy đoạt lại tuyết quả, sau đó lập tức ly khai. Kiều Văn Dương dự định là không bị thương một người, như vậy chỉ ít không biết cùng đối diện kim đan kết làm thâm cừu. Hắn cũng có thể mang theo tuyết quả bình yên ly khai tuyết quốc. Tính toán là như thế, thật là đến rồi thời điểm. Thường thường phía trước tính toán đều sẽ bị một ít không xác định nhân tố trừ khử. Đừng hòng, Kiều Văn Dương uy hiếp vừa mới ra khỏi miệng. Tiếng nói còn không có rơi đây. Chỉ nghe bị hắn uy hiếp từ ngôn gào thét lên tiếng. Sau đó một vệt bóng đen bị từ ngôn tung. Thẳng đến đối diện Trang Vạn Kiệt. Trang trưởng lão đi mau. Hắn muốn cướp tuyết quả. Ta liều mạng với hắn. Giận dữ hét lớn thời khắc. Từ ngôn cực kỳ linh xảo bắt được pháp khí của mình. Nhìn như đem hết toàn lực cùng đối phương pháp bảo đánh vào một chỗ. Lại đương nhiên bay ngược ra ngoài. Toàn bộ quá trình nhanh đến mức không cho người khác suy nghĩ nhiều. Hơn nữa kết quả cũng thuận lý thành chương. Không hề kỳ lạ, một cái trúc cơ hậu kỳ. Có thể từ kim đan dưới kiếm chạy trốn đã đoán mệnh lớn. Bị người ta đánh bay ra ngoài sinh tử không rõ cũng hết sức bình thường. Chỉ là phần này bình thường bên trong thiếu một ngụm máu tươi. Điện quang hỏa thạch giao thủ. Từ ngôn đã bay ngược ra ngoài. Rơi vào trên mặt tuyết. Lúc này tiết càng rơi xuống càng lớn. Trong thiên địa một mảnh mông lung. Từ sư đệ, Vương Chiêu kinh hô lên nhất thanh. Vội vàng đuổi hướng về Từ Ngôn. Phí Tài cũng chạy tới. Mà vị kia Trang Vạn Kiệt lúc này đang cầm lấy một cái túi đựng đồ. Giao ra đây. Kiều Văn Dương nhìn thấy túi chứa đồ bị Từ Ngôn ném cho đối diện Kim Đan. Hắn nhất thời sốt sáng. Cũng không đi muốn vừa nãy Từ Ngôn vì sao có thể dễ dàng từ dưới kiếm của hắn chạy trốn. Dưới chân hơi động, Kiều Văn Dương thẳng đến Trang Vạn Kiệt vọt tới. Một tay phất lên, pháp bảo trường kiếm mang theo lạnh thấu xương tiếng xé gió chém tới. Trang Vạn Kiệt lúc này đầu óc trống rỗng. Hắn không nghĩ ra chính mình sẽ phải động thủ giết chết này đám Lâm Uyên đảo đệ tử. Làm sao đột nhiên cục diện đại biến. Đối thủ của hắn thành một cái xa lạ kim đan. Vẫn là kim đan trung kỳ. Chớp mắt mà thôi. Trang Vạn Kiệt lập tức nghĩ tới then chốt. Bị hắn theo bản năng tiếp đưa tới tay túi chứa đồ. Chính là mối họa căn nguyên. Trong cơn giận dữ, Trang Vạn Kiệt rất muốn mắng to Từ Ngôn. Có thể là kiếm quang đã đến. Không cho phép hắn giải thích. Hào quang lóe lên. Trang Vạn Kiệt xuất hiện trước mặt một thanh trường thương. Mũi thương đen kịt, lấp lóe hàn mang, pháp bảo hạ phẩm khí tức ầm ầm nổi lên, đem phi kiếm của đối phương miễn cưỡng ngăn cản. Vị bằng hữu này, người nghĩ sai rồi, người ngươi muốn tìm không phải ta. Trang Vạn Kiệt một bên chống đối, một bên thấp giải thích rõ, gặp phải này loại cổ quái cục diện. Trang Vạn Kiệt thực sự không còn biện pháp, chống đối thế công đồng thời muốn lấy lời nói ổn định đối phương. Trong tay túi chứa đồ không biết chứa cái gì. Hắn không dám dễ dàng bỏ qua. Đợi đến tránh được đối phương pháp bảo. Hắn vội vàng dò ra một tia linh lực. Đem túi chứa đồ mở ra. Không nhìn còn khá. Sau khi xem xong Trang Vạn Kiệt mũi đều phải sai lệch. Trong bao chữ vật không có thứ gì. Đừng nói bảo vật. Liền một khối linh thạch đều không tồn tại. Lại là trống không. Đang muốn mắng to đê tiện. Trang Vạn Kiệt không đợi nói chuyện đây. Một bên phong tuyết bên trong truyền đến vài tiếng kinh ngạc thốt lên. Thật giống ở ngăn cản người nào. Lại không ngăn cản. Trang trưởng lão đi mau. Đệ tử liều mạng cũng phải cuốn lấy này tặc. Từ Ngôn ở Vương Chiêu Phí Tài chờ Lâm Uyên đảo đệ tử kinh ngạc thốt lên bên trong nhảy lên một cái. Không đợi những này đồng môn vây lại điều tra. Hắn dường như mãnh thú giống như lại hướng về trở về chiến trường. Tay phải nắm một thanh trường kiếm. Tay phải nắm bắt mấy khối linh thạch. Người muốn. Chấm ngoặc kép. Trang Vạn Kiệt cho tới bây giờ sao có thể không biết mình bị người ta cho hại. Này loại giá họa đê hèn thủ đoạn. Người mù đều nhìn ra rồi. Người muốn hại ta câu nói này chỉ nói ra một nửa. Trang Vạn Kiệt đột nhiên nghe được sắc bén tiếng xé gió. Ngay sau đó một vệt bóng đen nhanh như tia chớp bay tới. Cả kinh hắn đem nửa câu nói sau nuốt xuống. Đối diện có kim đan trung kỳ cường địch. Trang Vạn Kiệt không dám thất lễ chốc lát. Lúc này tao ngộ đánh lén. Hắn vội vàng thôi thúc ra hai cái thượng phẩm pháp khí chủy thủ. Hình thành phòng ngự đỡ được bay tới bóng đen. Vang lên giòn giã bên trong mảnh vỡ tung bay. Trong suốt như băng tinh hoa tuyết. Nhìn thấy vỡ vụn thân nhân mảnh vỡ. Trang Vạn Kiệt hô khẽ nói. Linh thạch. 100 vạn linh thạch làm phiền Trang trưởng lão. Ở đây giao cho chúng ta. Người đi mau. Từ Ngôn nửa chữ không đề cập tới tiết quả. Mà là dựa vào Trang Vạn Kiệt câu kia linh thạch lần nữa nói ra kinh người chi ngữ. 100 vạn linh thạch. Tuyệt đối xưng được lão thiên văn con số. Mặc dù tu sĩ kim đan nghe được cũng phải tâm thần động đãng. Đúng như dự đoán. Ở Từ Ngôn câu nói này nói ra sau khi. Đầy băng mặt nạ Kiều Văn Dương trong lòng hơi động. Một viên tuyết quả đã giá trị liên thành. Nếu như có thể được 100 vạn linh thạch. Cùng kim đan chém giết cũng đáng. Chỉ cần có thể được lợi ích cực kỳ lớn. Giống Kiều Văn Dương loại này tán tu không biết chú ý liều mạng. Quyết định chủ ý. Kiều Văn Dương chặt chẽ nhìn chăm chú vào Trang Vạn Kiệt trong tay túi chứa đồ. Không thèm nhìn Từ Ngôn một chút. Sử dụng tới toàn lực điều động phi kiếm quay về Trang Vạn Kiệt đánh mạnh không ngừng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ.